Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 683, vượt qua cực phẩm pháp bảo. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy thấy được cái này bạch ngân pháp bảo thuộc tính, mọi người cùng kêu lên kinh hô, khuôn mặt chấn kinh lâm lang pháp bảo. Bạch ngân, phòng ngự, 14 trị liệu hiệu quả, một kỹ năng đặc biệt, thuật phục sinh một người chết đi người chơi, cũng hồi phục mục tiêu 1. Lượng máu, kỹ năng tiêu hao lượng MP 300, kỹ năng thời gian cooldown 10 phút đồng hồ. Cần đẳng cấp 40 cấp, hạn chế sử dụng chức nghiệp trị liệu sư, kèm theo kỹ năng đặc biệt. Thuật phục sinh, không phải là đang nằm mơ à. Oh my gosh, OMG, có phục sinh kỹ năng đặc biệt cái này bạch ngân pháp bảo, không thua gì một kiện thần khí. Tiểu duyệt này pháp bảo giá trị không thể đo lường, không thể lấy không phúc thủy. Bơ tiểu sinh hung ác nhẫn tâm, đối với cổ vui mừng nói đến. Còn là từ công sẽ ra mặt giúp ngươi đem này pháp bảo mua lại, cũng có thể giảm bớt gánh nặng của ngươi, chung quy cái này giá trị của pháp bảo. Thật sự là quá lớn. Nói cái gì lời, Tô Nhiên cảm giác chính mình sắp bị bơ tiểu sinh cho khí nở nụ cười. Một kiện trang bị mà thôi, đã tăng lên đến công hội trình độ lên. Nói đưa cho tiểu duyệt liền là tặng cho nàng, lại cho ta tiền, đây không phải là mất mặt sao? Hơn nữa, nhân gia tiểu duyệt đưa ta sách kỹ năng thời điểm cũng không có đòi tiền. Cũng không thấy ngươi để cho công sẽ ra mặt ý gì à? Phúc Thủy, không phải là như ngươi nghĩ, ngươi không có có ý thức đến cái này giá trị của trang bị, cái này pháp bảo nếu như đặt tới đấu giá hành đi tuyệt đối có thể đấu giá xuất giá trên trời. Bơ tiểu sinh lúc nói chuyện ngữ khí rồn rập trong ánh mắt lại là lộ ra chân thành. Tiểu duyệt kia bản sách kỹ năng, nhiều nhất tối đa giá trị 1.000 kim tệ, mà ngươi cái này trang bị, đầy đủ ngươi cả đời tiêu dùng cùng tiêu xài. Ngươi, không hối hận sao? Khục, Phúc Thủy huynh đệ, tiểu sinh tỷ lời ngươi có thể hiểu được chẳng phải thấu triệt như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi tống xuất một chương sổ số, mà này một chương sổ số chính là bên trong hạng nhất thưởng cái loại kia, giá trị mấy ngàn vạn, đều một mở thưởng, đoán chừng ngươi không sai biệt lắm có hỏng mất. Người nghiện ma túy sinh động hình tượng ví von, theo hắn, nếu như vậy ví von, Phúc Thủy còn không hiểu, vậy cũng thực sự đi bệnh viện trì trì. Này thì như thế nào? Tô Nhiên có chút buồn cười nhìn xem này mấy cái kích động mà vừa khẩn trương đồng đội, không quan trọng nói. Các ngươi thật sự là dài dòng, đưa sẽ đưa, không có gì lớn đấy. Đối với Tô Nhiên mà nói, này ngược lại là một cái kết cục tốt nhất, cái này trang bị xuất hiện thế thân hắn sắp đưa ra ngoài. Thuật phục sinh, sách kỹ năng, có này bản sách kỹ năng, Tô Nhiên rất nhẹ nhàng liền có thể bán thượng giá tiền rất lớn, đối với cái này món trang bị cũng tất nhiên không thể để ý tiền tài đối với một người mà nói, rất trọng yếu, mà tiền tài đạt tới nhất định trình độ thời điểm, cũng chỉ còn lại có con số. Mấu chốt nhất chính là Tô Nhiên vốn định đem cái này pháp bảo ném quản ra đổi tài lực giá trị, may mắn mà có tiểu duyệt cứu được nó một mạng. Ca, ngươi là ta anh ruột, có còn hay không trang bị như vậy sao? Cũng đưa ta một kiện quá, dù sao đối với ngươi mà nói cũng cái đại sự gì. Người nghiện ma túy mãnh liệt hướng Tô Nhiên nhào tới, hai mắt chiếu lấp lánh, trên mặt biểu tình lại càng là khoa trương, rất có ôm Tô Nhiên bắp chân tư thế. Bá, cocchuyenaudio.com, còn không đợi Tô Nhiên tránh thoát, lại phát hiện lơ lửng người nghiện ma túy bị hào quang nơi bao bọc trong chớp mắt tiêu thất tại trong kho hàng. Không cần đoán cũng biết gia hỏa này là bị hệ thống cưỡng chế thanh cách. Tiểu sinh tỷ, làm xinh đẹp. Hiểu đồng phủi tay trưởng, không có chút nào bởi vì người nghiện ma túy quan hệ mà cảm thấy tức giận. Đã sớm ngại hắn ở chỗ này vướng bận, bên tai rốt cục tới thanh tĩnh không ít. Chân tâm hoài nghi ngươi tìm một cái giả bạn trai. Cổ vui mừng đối với Hiểu đồng bất đắc dĩ nói, lúc này mới hướng phía Tô Nhiên lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Phúc Thủy, để ta như thế nào cảm kích ngươi cho phải đây, lấy thân báo đáp. Nói qua cổ vui mừng vụng trộm mắt nhìn sắc mặt của bơ tiểu sinh, lúc này mới vui tươi hớn hở nói. Lấy thân báo đáp đương nhiên không có khả năng á, ta sẽ giúp ngươi liệu ý hóa hủ châu tin tức, vừa có sẽ nói cho ngươi biết, tiểu nữ tử không tài, chỉ có thể báo đáp như vậy. Đi, vậy làm phiền ngươi phí tâm. Tô Nhiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, khá tốt cổ vui mừng là đùa cợt, để cho hắn đã tránh được một kiếp. Phúc Thủy ca ca, đem kia món quỷ binh móc ra xem một chút đi, phó vốn đã kết thúc, hiện tại có thể không có cố kỵ, để cho chúng ta mở mang tầm mắt a. Hiểu đồng một mực nhớ kỹ kia món thần kỳ quỷ binh, mượn cơ hội này nói ra. Liền biết cái đồ chơi này các ngươi quên không được. Tô Nhiên ha ha cười cười, đem màu đen kia cự kén cho rút xuất ra. Khiến Tô Nhiên kinh ngạc là, đen kén tránh thoát khống chế của hắn tự chủ lơ lửng ở giữa không trung. Ba vị nữ sinh trong chớp mắt đem ánh mắt khóa chặt tại đen kén trên người, muốn nhìn một chút này quỷ binh dung hợp sau khi thành công, đến cùng sẽ biến thành cái gì bộ dáng. răng rác, đang hút thu được ngoại giới khí tức đen kén tiếp tục nổi lên vỡ vụn của nó trạng thái, tiếng răng rác liên tiếp không ngừng, dung hợp tốc độ dần dần tăng nhanh, không đầy một lát công phu, đen kén liền đã hoàn toàn bể nát, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn bao vây lấy quỷ binh, hỗn độn khối không khí vô cùng có tần suất mở rộng cùng co rút lại, tựa như một cái tươi sống sinh mệnh, đang tại hô hấp tựa như, điều này làm cho mọi người cảm nhận được ngạc nhiên. Tại đại gia hòa chú ý, màu xám hỗn độn khí thể trong chớp mắt hồi co lại tiêu thất tại quỷ binh trong cơ thể, lộ ra một mảnh hắc sắc vân tay vung cây roi. Lạch cạch, roi từ bên trên rớt xuống, bị Tô Nhiên một nắm chặt dùng sức lắc lắc, phát hiện này cây roi tính bền dẻo 10 phần, rút trên thân người tuyệt đối không dễ chịu. Cái này quỷ binh tuy không bằng quỷ khí đánh chó cây roi, ngược lại không mất vì muốn tốt cho một bả vũ khí. Ai, tại sao là một cây roi, Bạch chờ mong một hồi. Hữu Đồng thở dài, này cùng nàng trong tưởng tượng tuyệt không đồng dạng, rất là thất vọng, nhưng ngay sau đó, nàng đen nhãn châu xoay động, đem căn này quỷ binh cắt đồ, phát tải. Kênh đội ngũ, trong, hắc hắc hắc lén cười lên, quả nhiên, không có vài giây công phu, trong đội ngũ liền truyền đến người nghiện ma túy kêu rên, một cái lực muốn hướng Tô Nhiên đòi hỏi vung cây roi, cầm trong tay uy phong. Đáng tiếc không người để ý tới, thuộc tính như thế nào đây? Bơ tiểu sinh có chút chờ mong hỏi hướng Tô Nhiên, này quỷ binh nàng là lần đầu tiên thấy, cảm giác 10 phần mới lạ. Góc truyện audio.com, vô pháp thấy được thuộc tính, vô pháp sử dụng, bất quá đều quỷ giới mở ra, ngược lại là có thể sử dụng để đổi điểm thứ tốt. Tô Nhiên rất thỏa mãn lắc lắc roi, lúc này mới đem thu vào. Xuất phát, phó bản truyền tống thành viên, nhận người đi. Mọi việc một bơ tiểu sinh lúc này hạ lệnh thoáng một bữa, nhìn về phía Tô Nhiên. Người cũng đừng đi, minh tinh hiệu ứng quá mạnh, trật tự không tốt duy trì. Mồ hôi, có khoa trương như vậy sao? Không từng như vậy tốt hơn, hồi lãnh địa đào phần mộ đi. Phúc Thủy, đều phó bản thời gian cooldown chấm dứt, sẽ cùng nhau đi một lần vân trọng thành phó bản, tranh thủ cho ngươi soát xuất hóa hủ châu tin tức. Cổ vui mừng không có quên lời hứa của mình, hướng phía Tô Nhiên phất phất tay, vội vàng rời đi nhà kho theo tiểu sinh thì cùng đi nhận người. Về thành, đào phần mộ. Tô Nhiên móc ra hồi thành quyển trục quay trở về lãnh địa của mình, Khô Lâu thôn. Ma hóa thì giàu, nhất định phải móc ra. Cách chương.